Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89 đá chết hắn. Liền không bất luận cái gì manh mối. Ngày thứ ba buổi tối ở trọ, Nhạc Linh Chi lại thu được một chương tờ giấy. Phải chú ý bọn họ hạ độc. Tam hổ lục hổ trang dung cùng phía trước lại bất đồng. Khách điếm này ở khu náo nhiệt, khá lớn. Ở trọ người cũng tương đối nhiều, cơ hồ đều đã chật cứng người. Ở khách điếm đại đường ăn cơm khách nhân không ít, không còn chỗ ngồi. Nhạc Linh Chi lưu ý một chút Vương Nhị. Ngay từ đầu đồ ăn, mỗi dạng hắn đều sẽ ăn, thuyết minh bọn họ không có đem độc hạ ở đồ ăn. Cuối cùng một đạo đồ ăn, một toàn bộ hấp hoa quế cá lên đây. Nhạc Linh Chi phát giác bưng thức ăn tiểu nhị lòng bàn chân trầm ổn, ánh mắt sắc bén, vừa thấy liền có vấn đề. Nàng toàn bộ hành trình đề phòng. Tiểu nhị lại buông hấp cá liền rời đi. Vương Nhị lấy một đôi công đũa, một bên phân chia thịt cá, một bên ra sức mà giới thiệu. Hoa quế cá nào bộ phận là ăn ngon nhất? Hắn chỉ khi bọn hắn chưa bao giờ có ăn qua bánh hoa quế cá. Thậm chí Cường vợ chồng là không ăn qua. Nghe Vương Nhị giới thiệu, đều mau chảy nước miếng. Nhạc Linh Chi trước sau như một bình tĩnh. Nàng ở kiếp trước, cái gì sơn chân hải vị không ăn qua. Vương Nhị đem cá nạm bộ phận phân biệt cho Nhạc Linh Chi cùng Thẩm Chí Cường vợ chồng. Mắt thấy Thẩm Chí Cường muốn khai ăn, Nhạc Linh Chi nói, chậm đã, ta tra một chút, có không độc. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xảo Nhi chạy nhanh đè lại Thẩm Chí Cường chiếc đũa. Nghe Linh Chi, đợi lát nữa lại ăn. Chố mắt qua đi, Vương Nhị lập tức nhỏ giọng ngăn lại nàng. Linh Chi tiểu thư, người đang nói đùa sao? Này đó đồ ăn như thế nào sẽ có độc đâu? Bị người nghe được chê cười đã chết. Bị khách điếm người nghe được, khẳng định sẽ sinh khí mà đuổi chúng ta đi ra ngoài. Nhạc Linh Chi căn bản là không nghe hắn tất tất. Đã sớm lấy ngân châm tẩm ở canh cá. Lấy ra vừa thấy, ngân châm biến hắc. Nàng quay đầu chỉ vào tiểu nhị hô to, bắt lấy hắn, hắn hạ độc. Tên kia tiểu nhị chấn động, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Đại đường rối loạn, có nhiệt tâm nhân sĩ hỗ trợ đuổi theo ra đi. Vương Nhị chấn động, ngay sau đó cũng đuổi theo. Lâu, Xảo Nhi sợ tới mức chạy nhanh thả chiếc đũa, rời đi bàn ăn ba bước xa, vẻ mặt đưa đám đối Thẩm Chí Cường nói, không bằng chúng ta đừng đi kinh thành. Này dọc theo đường đi thật đáng sợ. Lúc này mới 3 ngày, liền ra 2 đơn liên quan đến mạng người đại sự. Lão Tổ Tông nói, thật là những câu chân ngôn. Ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa nửa chiều khó. Thậm chí Cường cũng dọa ra mồ hôi lạnh, vỗ tức phụ tay an ủi nàng. Không có việc gì, may mắn Linh Chi cơ linh. Cẩn thận, Nhạc Linh Chi cũng không lo lắng kẻ bắt cóc đào tẩu. Nàng biết tam hổ lục hổ sẽ bắt lấy hắn. Trong chốc lát sau, tên kia tiểu nhị quả thực bị tam hổ kéo trở về. Nhưng vô luận người khác dùng như thế nào chân đá hắn, hắn đều nhắm chặt khớp hàm cái gì cũng không nói. Vương Nhị hung hăng đá hắn mấy đá, cuối cùng một chân tựa hồ tưởng đưa hắn thượng Tây Thiên, bị tam hổ ngăn cản, chế nhạo hắn, đá chết hắn, liền không bất luận cái gì manh mối. Nói trở về, kỳ thật giống hắn như vậy bị người lâm thời mua được. Cho dù lưu lại người sống, cũng hỏi không ra chân chính phía sau màn sai xử người. Khách điếm người nhất trí nói cũng không nhận thức người này. Người này là ăn mặc tiểu nhị phục sức trà trộn vào khách điếm phòng bếp. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ trà trộn vào khách điếm hạ độc. Muốn quan phủ thẩm vấn qua đi mới biết được. Sớm đã có người đi báo quan. Trong chốc lát sau, liền có quan phủ người tới ghi lời khai. Sau đó mang đi giả tiểu nhị. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Nhị nói cho bọn họ. Quan phủ truyền tin lại đây. Cái kia giả mạo tiểu nhị cung khai. Nói có người ra tiền cho hắn. Làm hắn độc sát bọn họ này một bàn người. Hắn chỉ lấy tiền làm việc. Cũng không biết vì cái gì muốn độc sát bọn họ. Xảo Nhi lần này là thật thật sợ hãi. Hận không thể nhà nàng nam nhân lập tức mang nàng về nhà. Thậm chí Cường cũng sợ hãi. nhưng hắn so với hắn tức phụ có chừng mực. Thân cô mẫu bệnh nặng, lý nên đi gặp cuối cùng một mặt. Lại lão nhân ra tâm nguyện. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.